Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 671, tái diễn, Phùng Nam nếu là thật nói, Giang Chí Viễn sẽ là phản ứng gì? Phùng Trung Lương là nghĩ cũng không dám nghĩ, khi này dạng một cái coi trời bằng vung nhân vật nguy hiểm. Bởi vì nữ nhi lần nữa rất mà liều, nhưng từ Phùng Nam trong miệng nghe được một chút chân tướng. Hắn sẽ làm xảy ra chuyện gì? Phùng Trung Lương không dám suy nghĩ, trừ lo lắng những này. Phùng Trung Lương kỳ thật còn có chút thay Phùng Nam lo lắng. Nàng rơi xuống Giang Chí Viễn trên tay, thời gian dài như vậy, sống hay chết còn không rõ ràng lắm. Money mặc dù biết nàng còn sống có thể sẽ cho Giang Sắt mang đến uy hiếp, nhưng người lớn tuổi, tóm lại là tâm địa mềm. Cũng không muốn Phùng Nam cứ như vậy không có. Thế nhưng là những lời này, hắn chỉ có thể giấu ở trong lòng. Siêu quần có hay không nói. Để ngươi muộn chút thời gian về nước, Phùng Trung Lương nhịn xuống trong lòng sầu lo. Lại quan tâm lên Giang Sắt hành tung. Kỳ thật Giang Sắt hành trình, hắn cùng Bùi Dịch đều là biết đến. Cũng minh bạch Giang Sắt người bên cạnh không ít. Chính nàng năm đó tao ngộ qua bắt cóc. Nàng cũng là 10 phần cẩn thận, sẽ không lạc đàn, lại thêm chuyện này Bùi Dịch cũng biết, hắn nhất định sẽ để cho người ta hảo hảo nhìn chằm chằm. Sẽ không để cho Giang Sắt xảy ra chuyện, nhưng Phùng Nam bị bắt cóc sự tình vẫn để Phùng Trung Lương bất an. Hắn số tuổi này, là lại không chịu nổi bất luận cái gì đả kích, phim chiếu lên trước đó, là muốn trở về, Giang Sắt theo bản năng mở miệng. Lúc này nàng cảm thấy toàn thân nhẹ phiêu phiêu, hai chân giống như là dẫm không đến thực chỗ, trong đầu rối bời, ra ra, còn không có tìm được, hắn hạ lạc sao? Không có, Phùng Trung Lương mở miệng nói, hắn có tâm muốn tránh, là sớm làm chuẩn bị, từ làm việc, chi tiêu lại là tiền mặt, không có vòng xã giao, không có bằng hữu, liền mạng lưới cũng không cần, chuyện này còn không thể làm lớn chuyện. Thân phận của hắn đặc thù mẫn cảm, là Giang Sắt cha đẻ. Một khi làm lớn chuyện mặc dù đối với thân thể Sao Chí Viễn có lợi, có thể đối Giang Sắt tới nói lại hủy hoại, chỉ có thể giống như bây giờ, mò kim đáy biển giống như, người có thể ở nước ngoài nhiều nán lại một đoạn thời gian. Liền tận lực ở lâu, chú ý không muốn một người lạc đàn, góc hẻo lánh đừng đi. Về nước về sau cũng không cần đem hành tung công bố. À Dịch bên kia đã biết rồi. Sẽ an bài người bảo vệ ngươi, Phùng Trung Lương tinh tế căn dặn. Giang Sắt trầm mặc chỉ chốc lát, hỏi hắn hội, giết nàng, sao? Vấn đề này kỳ thật cũng là Phùng Trung Lương lo lắng. Nghe được Giang Sắt hỏi, Phùng Trung Lương chính là thời gian dài trầm mặc, thẳng đến Giang Sắt lại gọi hắn. Ra ra, ta không biết, Phùng Trung Lương thanh âm khàn giọng, trong giọng nói lộ ra không thể làm gì, đây là tất cả mọi người không muốn nhìn thấy kết quả. Phùng Nam lại không làm người thích, nàng liền xem như không biết từ chỗ nào đến, chiếm Phùng Nam túi ra, nhưng nàng luôn luôn một đầu sống sờ sờ tính mệnh, Phùng Trung Lương cũng hy vọng nàng có thể còn sống, nhưng Phùng Trung Lương cũng rõ ràng. Cái này hy vọng chỉ là cực kỳ bé nhỏ. Giang Chí Viễn làm những này, đoán chừng liền không nghĩ lấy muốn lưu Phùng Nam tính mệnh. Cho nên Phùng Nam mất tích đến hiện tại, nửa chút manh mối đều không có. Cúp điện thoại về sau, Giang Sắt thần sắc giật mình lo lắng. Mạc An Kỳ bọn người cảm thấy nàng biểu lộ có chút rất không thích hợp. Nhưng cũng cho là nàng chỉ là hôm nay quá mức mỏi mệt thôi. Cũng không nghĩ tới cái khác, Trần Thiện Hưng phấn tại đề cập với nàng lên đêm nay nàng diễn thuyết về sau mang đến lương kết quả. Tốt, cho nàng niệm các đại về tập thể, nhà phê bình điện ảnh đối nàng đánh giá, còn có mê điện ảnh khích lệ, có thể Giang Sắt lúc này nơi nào còn có công phu nghe những này. Nàng miễn cưỡng nghe Mạc An Kỳ đem ngày mai làm việc nói một trận. Ngày mai còn làm việc. Mạc An Kỳ bọn người ngồi trong chốc lát, rất nhanh cáo từ trở về gian phòng của mình, trong phòng chỉ còn lại tự mình một người thời điểm, Giang Sắt mới bắt đầu không chút kiêng kỵ phát run, nàng ráng chống đỡ lấy tinh thần cùng Bùi Dịch gọi điện thoại. Bùi Dịch nói, không muốn lo lắng, cùng Phùng Trung Lương hơi có vẻ thanh âm mệt mỏi so sánh. Hắn âm điệu trầm ổn, hữu lực, mang theo cực mạnh cảm giác an toàn, để cho người ta không tự chủ được xa vào trong đó. Hắn bắt cóc Phùng Nam, đã là không biết hối cải, ra ra bên kia cho mượn một số người đi Hồng Kông tra hắn hạ lạc. Một khi phát hiện, trước tiên có thể đánh chết, hắn sẽ không cho Giang Chí Viễn thừa dịp cơ hội. Phùng gia lúc trước tìm không thấy hắn, cùng Phùng gia là người làm ăn cũng khá liên quan, lại thêm Giang Chí Viễn xác thực sẽ tránh, người lại cẩn thận, giảo hoạt, nhưng hắn lần này chủ động bắt cóc Phùng Nam, thấu hành tung lộ chân tướng. Bùi gia bên này đã tra ra hắn như thế nào đi Hồng Kông, truy xét đến hắn hạ lạc, chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi, chỉ là Phùng Nam chết sống, liền không thể bảo đảm. Bất quá Bùi Dịch cũng không quan tâm, ân nị yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi có việc, chuyện năm đó sẽ không lại xuất hiện, hắn chờ đến hiện tại không ngủ. Liền biết Giang Sắt là sẽ gọi điện thoại cho hắn đến. Nàng bắt điện thoại di động, trong lỗ tai có thể nghe được thân thể của mình bên trong huyết dịch rầm rầm lưu. Có thể nghe được nàng trái tim phù phù phù phù gấp rút nhảy lên. Nàng tin tưởng Bùi Dịch. Biết hắn là có thể nói được làm được, hắn nói Bùi gia phái người truy tra Giang Chí Viễn, phát hiện liền đánh chết, sẽ không để cho hắn thương tổn tới mình, Giang Sắt tin tưởng hắn là sẽ làm đến. Thế nhưng là, nàng không biết làm sao, nghe được chuyện này, trong lòng mười phần nặng nề, a dịch, không được, không được, nàng có chút muốn khóc. Nàng coi là nghe được Giang Chí Viễn cái này đã từng mang đến cho mình cực lớn tổn thương. Vẻ lo lắng người sẽ xảy ra chuyện, mình hẳn là nhẹ nhàng thở ra, từ đây gối cao không lo, nhưng kỳ thật cũng không có. Có lẽ là bởi vì nàng trùng sinh, có lẽ là bởi vì nàng chiếm Giang Chí Viễn nữ nhi thân thể duyên cớ. Có thể bởi vì Giang Chí Viễn bắt cóc Phùng Nam cử động là vì nàng. Muốn thay nàng đem chướng ngại quét dọn, mặc kệ là vì cái gì, nàng không có cách nào làm được yên tâm thoải mái. Nàng che lấy mắt, vẫn cảm giác đến mí mắt ê ẩm sưng, trong hốc mắt có nước mắt tại nhấp nhô, từng chút từ hai mắt nhắm chặt ở giữa chảy ra. Hắn tại sao muốn bắt cóc Phùng Nam? Là không phải là bởi vì ta? Bùi Dịch không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, nàng thông minh như vậy. Kỳ thật hắn không nói, nàng đều là đoán được, a dịch, ta không muốn dạng này, trong lòng nàng loạn thất bát tao. Nói chuyện cũng nói năng lộn xộn, nhưng Bùi Dịch thật sự là hiểu rất rõ nàng, nàng có thể tự mình đều không rõ nội tâm của nàng cảm thụ. Nhưng hắn từ những này đôi câu vài lời bên trong, vẫn như cũ có thể lục lọi ra nàng lúc này ý nghĩ trong lòng. Nàng lãnh đạm bề ngoài dưới. Nhưng thật ra là có được tương đương mềm mại, ấm áp nội tâm, tính cách của nàng, là không thể để cho nàng tại chiếm hữu Giang Sắt thân thể về sau. Lại quay đầu nói về đối với Giang Chí Viễn năm đó thù. Vô luận loại này trùng sinh, có phải là nàng muốn, nhưng nàng đã đạt được, liền cũng nên bốc lên tương ứng trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Điểm này từ nàng đối đãi Đỗ Xương Quần một nhà. Đối đãi Chu Huệ chiếu cố bên trên liền có thể nhìn ra. Bùi Dịch ánh mắt nhu hòa, hắn cô gái, vô luận hình dạng có không có biến hóa, thân phận, địa vị, danh tự cũng thay đổi, có thể nội tâm của nàng nhưng xưa nay đều không có thay đổi. Thế nhưng là nếu như không dạng này, hắn tương lai có thể sẽ thương tổn ngươi Sắt Sắt, hắn nhẹ giọng thì thầm. Kỳ thật ở sâu trong nội tâm cứng như bàn thạch. Nửa chút đều không có bởi vì nàng động dung, nàng có thể kiên trì nguyên tắc của nàng, những này không có nguyên tắc sự tình, hắn có thể tới thay nàng là money trong lòng hắn, nàng mới là trọng yếu nhất, hắn mặc kệ cái gì nguyên tắc, đạo lý, chỉ cần Giang Sắt khỏe mạnh, chớ suy nghĩ quá nhiều, dù sao người còn không tìm được đâu, tìm được lại nói, hắn dịu dàng trấn an Giang Sắt. Trong lòng lại đang suy tư như thế nào đem Giang Chí Viễn tìm ra. Giang Sắt nhẹ gật đầu, nghe hắn lại an ủi mình vài câu. căn dặn nàng sớm đi nghỉ ngơi, không muốn gánh nặng trong lòng quá nặng, nói hồi lâu mới cúp điện thoại kia bởi vì điện thoại đánh cho quá lâu, bị Giang Sắt một mực nắm trong lòng bàn tay có chút nóng lên. Giang Sắt chằm chằm lấy màn hình điện thoại di động, tỉnh cả ngủ, Bùi Dịch hiểu rõ nàng, tương tự nàng cũng là hiểu rõ Bùi Dịch, bọn họ tìm không thấy Giang Chí Viễn, nói hắn đã sớm từ làm việc, đổi số điện thoại di động cùng chỗ ở, không có ai biết hắn liên lạc phương thức, cho nên tạm thời tra không được tung tích của hắn, nhưng Giang Sắt không biết vì cái gì, lại nhớ tới một chuyện, hơn một năm trước kia, thần cứu rỗi chiếu lên trước, nàng tiến về nước Mỹ tuyên truyền cùng tham gia trăm năm phim người Khánh Điển hoạt động lúc. Tiếp vào qua một trận lạ lẫm điện báo, lúc ấy gọi điện thoại người tới một mực trầm mặc không có mở miệng. Chuyện này nàng một mực chôn ở trong lòng, ai cũng chưa nói qua, nàng số điện thoại di động này mã, là nàng điện thoại cá nhân, người biết cũng không nhiều, Bùi Dịch thay nàng xử lý qua. Nếu như không biết mã số của nàng, có thể lung tung bấm đánh tới điện thoại di động của nàng bên trên khả năng là phi thường thấp, lúc ấy nàng liền hoài nghi gọi điện thoại người tới thân phận. Suy tư qua hồi lâu, cuối cùng không có nghiệm chứng, nhưng nàng lại theo bản năng đem cái này mã số xa lạ tồn. Tính toán thời gian, từ Phùng Trung Lương, Bùi Dịch lời nói bên trong nói tới liên quan tới Giang Chí Viễn trong tin tức. Có đề cập tới hắn từ trước, ẩn nấp thời gian, cùng thời gian này là xê xích không nhiều. Nàng do dự nửa ngày, ngón tay lướt qua màn hình, tìm tới cái kia bị nàng bảo tồn lại số điện thoại. Phía trên kia một chuỗi chữ số kỳ thật nàng đã có thể học thuộc. Cái này thời gian hơn một năm, nàng có khi cũng sẽ đem số điện thoại di động này mã điều ra đến xem. Suy đoán một đêm kia gọi điện thoại người tới thân phận. Giang Chí Viễn, đây là ngươi à, ngón tay của nàng mấy lần chuyển qua số điện thoại bên trên. Muốn điểm xuống đi, lại tổng do dự, Giang Sắt chính mình cũng không nghĩ tới. Quanh đi quẩn lại, trước kia cho nàng mang đến bóng ma, làm cho nàng nhiều năm về sau nhớ tới đều sẽ ngại. Tránh xa e sợ cho không kịp nhân vật, bây giờ có một ngày, nàng lại sẽ sinh ra chủ động muốn liên lạc hẳn ý nghĩ. Sự an bài của vận mệnh luôn luôn khéo như thế diệu. Năm đó bắt cóc nàng trung thổ phỉ, sẽ ở nhiều năm sau trở thành nàng phụ thân, lấy một loại khác phương thức, tồn tại ở cuộc sống của nàng bên trong. Cái này số điện thoại, phát đi ra, liền không quay đầu lại được. Ra ra đêm nay điện thoại, đã đem tình huống nói với nàng đến rất rõ ràng. Giang Chí Viễn bắt cóc Phùng Nam. Phùng Nam biết mình không phải chân chính, Giang Sắt, nàng đối với mình là lòng mang oán hận, nếu như đoán ra nàng chính là Phùng Nam, đang rơi xuống Giang Chí Viễn trên tay về sau, vì cầu được tự vệ, đem tình cảnh như vậy cùng Giang Chí Viễn nói chuyện, nàng cái này thông chủ động đánh tới điện thoại, lại sẽ dẫn tới dạng gì hậu quả, Giang Chí Viễn nếu là biết, hắn năm đó bắt cóc cũng hơi kém giết chết đứa bé. Có một ngày sẽ trở thành hắn, nữ nhi. Hắn lại sẽ làm thế nào? Giang Sắt nghĩ đi nghĩ lại. Nhịn không được chính mình cũng cười. Gia Gia muốn nàng cẩn thận một chút. Bùi Dịch để nàng không nên lo lắng. Nàng thở sâu thở ra một hơi. Đem cái số này ấn ra. Đầu ngón tay ở trên màn ảnh vuốt ve hồi lâu. Nghĩ nghĩ vẫn là phát đi ra. Phùng Nam còn trong tay hắn. Không biết là chết hay sống. Gia Gia mặc dù gọi điện thoại lúc đến, ngoài miệng không nói, nhưng trong nội tâm nàng lại rõ ràng Phùng Trung Lương là nghĩ như thế nào. Hắn mặc dù nặng xem thân tình quan hệ thắng qua huyết mạch đầu mối then chốt. Có thể Phùng Nam dù sao còn đỉnh lấy hắn cháu gái tên tuổi. Trong thân thể chảy Phùng ra huyết dịch, hắn có thể không thân cận, không chú ý, nhưng cũng là không hy vọng Phùng Nam xảy ra chuyện. Nàng không hy vọng Gia Gia khổ sở, mặc dù Phùng Nam cho nàng trêu vào phiền phức, là cái uy hiếp, nhưng nàng cũng muốn Phùng Nam còn sống, nàng năm đó hơi kém gấp tại Giang Chí Viễn chi thủ. Bây giờ cũng không nghĩ Giang Chí Viễn bởi vì chính mình, lại làm ra cái gì quá kích cử động, điện thoại đánh ra ngoài, nàng lo lắng đề phòng, rất sợ chính mình suy đoán là sai, rằng sắt chưa từng cảm giác đến thời gian dạng này khó qua qua. Điện thoại gọi thông cái kia 2 giây thời gian bên trong. Nàng nghĩ rất nhiều, hoài nghi mình lúc trước suy đoán có phải là sai rồi. Khả năng hơn 1 năm trước cái kia 1 thông điện thoại không phải Giang Chí Viễn đánh tới. Có thể thật chỉ là ai đánh nhầm mà Ni lại hoài nghi điện thoại này khả năng chính là Giang Chí Viễn. Cũng sợ thời gian dài như vậy, cái này người cẩn thận, sớm đã đem dãy số đổi qua. Phùng Trung Lương cùng Bùi Dịch đều nói qua, hắn giảo hoạt như hồ, bình thường chưa từng cùng người liên lạc, số điện thoại di động lúc trước dùng cũng là không có đăng ký qua chứng minh thân phận cái chủng. Loại kia, đổi được rất nhanh, nàng suy nghĩ lung tung hồi lâu, trái tim từ vừa mới bắt đầu đông, đông, đông, nhẹ nhàng nhảy lên dần dần chuyển thành gấp rút đông đùng. Đùng đông đông đông, còn có càng ngày càng nhanh xu thế. Điện thoại rốt cục bấm money tút đương thứ 1 tiếng điện thoại thanh âm nhắc nhở vang lên lúc. Răng sắt toàn thân lông tơ đều đứng lên, trên cánh tay thẳng hiện nổi da gà, trong phòng mở ra hơi ấm, cũng không thể ngăn chặn lại nàng từ lòng bàn chân nhảy lên lên cái kia cổ hàn lưu tại trong cơ thể. Nàng tàn phá bừa bãi du tẩu, tút điện thoại bắt đầu vang tiếng thứ 2 gợi ý. Điện thoại một chỗ khác người còn không có tiếp. Nàng bắt đầu nghĩ, điện thoại một chỗ khác người đến cùng phải hay không Giang Chí Viễn. Nếu như là, hắn biết cái này thông điện thoại là mình đánh tới sao? Nếu như hắn biết hết thảy, hắn sẽ tiếp điện thoại mình sao? Kết nối về sau hắn nên nói cái gì, mà nàng lại nên nói cái gì? Nàng lo lắng bất an cực kỳ, trong lòng bồn chồn, điện thoại thanh âm nhắc nhở cũng không biết vang lên nhiều ít dưới. Nàng từ lúc mới bắt đầu khẩn trương càng về sau bất an. Thậm chí có chút thất vọng với mình có phải là đoán sai lúc. Nguyên bản ngầm hạ đi màn hình điện thoại di động đột nhiên sáng lên. Cái kia biểu hiện ngay tại gọi bên trong điện thoại. Một chút liền được kết nối. Tít thanh âm nhắc nhở hoàn toàn mà dừng. Thay vào đó là vô cùng an tĩnh trầm mặc. Trên điện thoại di động đã bắt đầu kế lấy cho chuyện giây phút số. Răng sắt nhìn mấy lần, xác nhận là điện thoại người đối diện đem điện thoại nhận. Điện thoại 2 đầu người đều đang trầm mặc, thời gian từng giây từng phút tại đi. Răng sắt giờ khắc này chỉ cảm thấy áp lực cực lớn từ 4 phương 8 hướng hướng nàng đè ép tới. Làm cho nàng không khí chung quanh mỏng manh, có loại cảm giác không thở nổi. Tay của nàng đang run, toàn thân cấp tốc chảy xuôi huyết dịch để thân thể nàng lạnh buốt. Khách sạn đèn trong phòng dưới, có tinh tế cho bụi trên không trung phun trào, người đối diện không có tắt điện thoại, đây không thể nghi ngờ là vì răng sắt suy đoán tăng thêm bằng chứng. Nàng thở sâu thở ra một hơi, liếm liếm khóe miệng, nghĩ đến muốn làm sao đi mở cái miệng này. Cuối cùng nàng nói, ta là răng sắt song càng hợp nhất tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.